Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn gặp mặt với đại sư X Lan để phòng theo dõi hắn. Tâm tình sùng bái cường giả của anh ta có thể hiểu. Thế nhưng thân phận của đại sư X còn là bí mật. Nếu như nói cho anh thì còn gì là bí mật nữa? Trần Tuấn Vũ không trả lời mà hỏi lại. Trẻ hay là già? Alpha hay là beta? Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Lan quay mặt đi, nói sang chuyện khác, đừng luôn đem tâm tư đặt ở chuyện này. Chuyên tâm trông coi màn hình, đừng có bỏ qua Dương Hoàng Kim. Trần Tuấn Vũ thấy y không muốn nhiều lời, cũng không lại tiếp tục dây dưa. Thế nhưng lúc thu hồi ánh mắt thì vẻ vô lại trên mặt thiếu rất nhiều. Sa mạc rộng lớn không giới hạn, chỉ là thẳng tắp xuyên qua đã tốn 3 phút. Huống chi hiện tại bọn họ vì dò xét Dương Hoàng Kim vẫn không thể không chậm lại tốc độ. Sau khi xuyên qua sa mạc lần thứ nhất, Lan cũng đã nhàm chán không được. Nghiêng đầu trông thấy Trần Tuấn Vũ đang nhìn màn hình không chớp mắt. Vì vậy vô cùng yên lòng ngồi ở trên ghế đệm. Chân bắt chéo nhếch lên. Bắt đầu chơi game. Trần Tuấn Vũ từ hình ảnh phản chiếu trong cửa sổ nhìn thấy bóng của Lan. Không khỏi nhếch miệng lên. Bên trong Minh Vương Hào, Hạ Mạt ngồi ở vị trí kế bên người lái, thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình. Randall thấy thế, nhẹ nói, em ngủ một lát trước đi, ở đây có ta nhìn là được rồi. A hát, Hạ Mạt không rõ ràng lắm mà nhìn về phía Randall, hốc mắt đều đen, tối hôm qua ngủ không ngon đi. Ta biết em gần đây tâm tình không tốt, chờ chuyện này xong, ta rút chút thời gian cùng em. Được không? Hạ Mạt vội vàng lắc đầu. Không, không cần. Cậu biết rõ bình thường Randall bận bịu như thế nào. Nếu như muốn dành ra một khoảng thời gian thì sợ là phải đem công tác trước sau đều dồn lại. Cậu cũng không muốn Randall phải vất vả như thế. Huống hồ, cho dù Randall thật sự có thể dành chút thời gian cùng cậu thì cậu cũng rất hổ thẹn. Randall nhìn cậu một cái. Em là người ta quý trọng cả đời. Làm sao ta có thể thờ ơ khi em khó chịu? Randall, thả lòng. Ở đây có ta là tốt rồi. Dừng một chút, hắn lại nói bổ sung. Nếu như gặp phải tình huống đặc biệt ta sẽ đánh thức em. Được, Hạ Mạt nhắm mắt lại. Nét mặt của cậu giống như rất bình tĩnh. Nội tâm lại không ngừng nổi lên gợn sóng. Cậu biết rõ 10 ngày qua mình luôn ở trạng thái không đúng. Đối mặt Randall luôn luôn trốn tránh. Nhưng mà Randall chưa bao giờ bởi vậy mà oán trách cậu. Thậm chí cho cậu đủ thời gian để tỉnh táo. Có thể có một người yêu khoan dung như vậy. Cậu đến cùng vẫn còn nôn nóng cái gì? Ý thức thay đổi dần hỗn độn. Trước khi triệt để tiến vào giấc ngủ, câu nói đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là chờ đến khi giải thi đấu liên minh các tinh cầu chấm dứt. Cậu nhất định sẽ dành thời gian để nói chuyện với Randall. Ít nhất phải đem trạng thái của cậu bây giờ nói cho. Trong cơn mê, Hạ Mạt cũng không biết mình ngủ bao lâu. Bên tai tựa hồ truyền đến một tiếng hét lớn. Ngay sau đó trọng lượng đột nhiên biến mất. Hạ Mạt mở choàng mắt. Phản ứng đầu tiên của cậu là tìm kiếm Randall. Gặp Randall không tổn thương chút nào. Sợ hãi lập tức thiếu hơn phân nửa. Ngay sau đó, ánh mắt chuyển rời đến bên trong hình chiếu ba chiều. Cùng Randall rằng co chính là cơ giáp khổng lồ màu xám trắng vô tận hào. Mà vinh quang 3000 của Trần Tuấn Vũ cùng với vinh quang 3000X của Vu Chiết đều bị mấy cỗ cơ giáp có vẻ không thấp vây quanh. Lô Răng sao? Đám người này nhất định là tiểu đội của Lô Răng. Hạ Mạt không dám lên tiếng. Sợ phân tán lực chú ý của Randall. Cậu nhìn chằm chằm vô tận hào không chớp mắt. Ngay cả hô hấp cũng trở nên cẩn thận. Mặc dù biết các hạng tính năng của Minh Vương Hào đều là của cơ giáp cấp S, nhưng mà Minh Vương Hào dù sao vẫn chưa chiến đấu với cơ giáp cấp S bao giờ. Cậu lo lắng vạn nhất có cái gì sơ suất, làm bị thương Randall. Randall sắc mặt nguội lạnh, thanh âm cũng gần như không có độ ấm. Dương Hoàng Kim là chúng ta tìm được trước. Ha ha, thật sự là không trùng hợp. Nhiệm vụ của chúng ta cũng là nó. Randall điện hạ. Đạo lý tới trước được trước không thể áp dụng ở trên chiến trường A, có ý tứ gì? Ý tứ không phải rất rõ ràng sao? Dương Hoàng Kim cuối cùng thuộc về ai? Dùng thực lực để nói chuyện. Muốn đánh với chúng ta. Chấm. Làm sao? Chẳng lẽ đường đường Grando Điện Hạ cũng sẽ cảm thấy sợ hãi sao? Ôi! Đúng vậy a, làm sao đến cả cái này mà ta cũng quên chứ? Chẳng lẽ các người định dùng vài khung cơ giáp sơ cấp đấu với cơ giáp cao cấp của chúng ta? Thật sự là đủ can đảm. Lô Răng cười cười. Đuôi lông mày tất cả đều là đắc ý, Grando Điện Hạ. Chúng ta cũng không muốn làm tổn thương hòa khí. Cho nên, khuyên ngài vẫn là nhanh chóng thả xuống Dương Hoàng Kim. Chúng ta cũng có thể trở về báo cáo kết quả. Không, có, khả, năng, Lô Răng thu lại mặt cười. Grando Điện Hạ, cũng đừng trách chúng ta không để cho ngài một cơ hội. Grando thu Dương Hoàng Kim dưới chân vào trong khoang điều khiển. Thấp giọng nói, vậy thì tới đi, lên, Lô Răng ra lệnh một tiếng. Cơ giáp cao cấp đang vận sức chờ phát động lập tức lao tới Trần Tuấn Vũ cùng Trần Khiết. Cùng lúc đó, Vô Tận Hào cũng lấy ra răng đao. Dùng sức vung mạnh, răng đao thoát khỏi lòng bàn tay nhanh chóng xoay tròn. Đuổi theo Minh Vương Hào. Răng đao phi hành trên không trung gần 500 mét. Vòng qua vòng lại đến chỗ Vô Tận Hào. Grando nhảy lên giữa không trung đồng thời rút ra trường đao. Trường đao phát ra hàn quang lập lòe dưới ánh sáng mặt trời. Khí thế bức người, hắn một tay cầm chặt trường đao, lợi dụng tên lửa phản trọng lực đẩy bay nhanh vài trăm mét. Thừa dịp Lô Răng vừa mới thu hồi răng đao chuẩn bị còn không đầy đủ. Một đao vỗ xuống, Lô Răng vội vàng dùng răng đao tiếp chiêu. Lực đánh vào cường đại truyền đến tay của gã. Vô Tận Hào cứ thế mà bị lún xuống nửa mét. Lô Răng cắn răng, không nghĩ tới tốc độ của Minh Vương Hào vậy mà nhanh như vậy. Một kích của Grando bị ngăn cản. Ngay sau đó phát động kích thứ hai. Lô Răng liên tiếp đã trúng hai đao. Chờ gã thật vất vả tìm được thời điểm đánh trả. Răng đao đã bị chém ra hai đạo lỗ thủng sâu 10 phân. Xem ra răng đao không được rồi. Lô Răng liên tiếp lui về phía sau trên dưới 100 mét. Thu hồi răng đao. Lấy ra một khẩu súng cổ quái khác thường. Súng này rất khác với loại súng thông thường. Họng súng rất lớn. Phần đuôi có một thứ giống như là túi cất chữ. Grando lập tức nhíu mày. Sau khi hạ mặt xem xét nửa ngày, Thủy Chung không hiểu được đó là vật gì. Nhưng mà ánh mắt lại liếc thấy nét mặt ngưng trọng dị thường của Grando. Cậu còn chưa kịp hỏi đã thấy Grando lạnh giọng. Lô Răng, điều lệ quản lý cơ giáp đã quy định rõ ràng, súng Kra Fit chỉ có thể sử dụng lúc đối chiến với kẻ thù bên ngoài. Cậu đây là biết mà còn cố phạm phải. Súng Kra Fit, Hạ Mạt lập tức nghĩ tới. Cái đồ vật này tại sao lại có hình thù kỳ quái như thế? Thì ra là súng Kra Fit, cái gọi là súng Kra Fit, tên như ý nghĩa, chính là đem Kra Fit làm đạn bỏ thêm vật chế thành súng ống. Chỗ lợi hại của loại súng này không phải là lực công kích, mà là hình dáng Kra Fit tơ mỏng có thể quấy dày vận chuyển năng lượng của cơ giáp đối phương, khiến cho cơ giáp bởi vì tuyến đường bị phá hoại mà tự hủy. Thế nhưng cho dù Kra Fit có hiệu quả kinh người thì bởi vì thể lượng nhẹ, một khi tiêu tán thì không có cách nào khống chế, cho nên rất dễ dàng ngộ thương đến mình và đồng đội. Bởi vậy trong trận chiến bình thường cơ bản không cho dùng loại vũ khí này. Lô Răng bóp cò, một đạn pháo khổng lồ có đường kính 10 phân xì ra. Grando muốn thu hồi cơ giáp, lại băn khoăn đến Hạ Mạt ở tay lái phụ. Hạ Mạt thấy nét mặt của hắn liền biết hắn đang nghĩ gì. Lập tức nói ra, em có món đồ bảo mệnh, bảo tồn sức chiến đấu quan trọng hơn. Grando nghe thấy cậu nói như vậy, lập tức không chút do dự thu hồi Minh Vương Hào. Ngay khi Minh Vương Hào biến mất, thả người nhảy lên ôm lấy Hạ Mạt lăn tiến bên trong cát vàng. Một tiếng vang thật lớn. Không trung mờ nhạt phiêu phù vô số tơ mỏng. Lô Răng đứng ở chỗ ưu thế, trông thấy tình huống bên này, không khỏi thấp giọng mắng. Đáng chết, không nghĩ tới như vậy cũng có thể để cho hắn tránh thoát. Tốc độ của Minh Vương Hào đến cùng nhanh đến mức nào? Grando buông Hạ Mạt, Hạ Mạt rất nhanh xoay người nhảy dựng lên, xuyên thấu qua một mảnh mờ mịt trước mặt mà trông thấy Laurent. Thật sự là vô sỉ. Randall đứng ở phía trước, mơ hồ đưa cậu bảo hộ ở sau lưng. Laurent có câu nói không sai. Trên chiến trường, không ai quản ngươi dùng vũ khí có hợp pháp hay không. Điện hạ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Randall có chút nhăn đầu lông mày. Gra, Fit bay phất phơ vô cùng tổn hại cơ giáp. Nhưng mà đổi lại góc độ nghĩ, nó ở một góc độ nào đó cũng có thể trở thành lá chắn của chúng ta. Ý của anh là, chỉ cần nó vẫn còn bay thì Laurent liền không dám đến gần chúng ta. Mạt Mạt, Ahad, có thể nhanh chóng chế tạo một cái quạt gió không? Có thể là có thể. Chỉ là nếu như vận dụng điện năng, năng lượng cơ giới là đủ. Randall cởi áo khoác, vén lên ống tay áo. Lợi dụng năng lượng cơ giới mang theo sức gió. Thứ nhất có thể thổi tan Gra, Fit. Thứ hai, có lẽ còn có thể trở thành công cụ lấy gậy ông đập lưng ông. Hết chương 245, cách chương.